Ma Vương ngổ ngáo đi học, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rắc rối, hiện giờ, ngay tại lớp nó, chính chỗ nó đang ngồi là chỗ mà mọi người chú ý nhất, là tâm điểm của cả lớp và kéo theo sự chú ý cô giáo ngay từ khi vừa bước vào lớp. Cô giáo đang phải đứng hình ngơ ngác không biết xử trí ra sao, còn những nhân vật chính thì lại thản nhiên tỉnh bơ như không phải việc của mình. Các, em, giờ sao, mặt cô giáo biến sắc theo từng giây nhìn bọn nó khó xử. Sự việc là hiện tại hắn muốn ngồi cùng nó nên chuyển xuống chỗ nó ngồi cạnh luôn, Khang cũng sợ ngồi ngay nhi là nhảy như hôm qua nên cũng nhanh chóng dọn xuống ngồi cạnh Quân, hiện là bàn nó 5 người liền còn bàn nhi chỉ mỗi mình cô bơ vơ nhìn nó tức giận. Cô ơi, hừ, lòng, anh nỡ đối xử với em thế sao? Chỉ vì một nhỏ tầm thường. Này, em không phục, hu hu, nhỏ nhi tức giận lắp bắp nhìn hắn rồi lại nhìn nó thấy chẳng ai quan tâm mình nói liền giờ chiêu. Chí phèo ăn vạ bá kiến, ra để lấy lòng thương hại của lớp và cô giáo. Ua, Như Lai thần trưởng, Linh thấy nhỏ nhi khóc được ngay thì thán phục giơ ký hiệu Lai ra trước mặt nhi thể hiện cảm xúc. Unbelievable, không thể tin được, OIMEOI, Lai điên đảo, cứ thế bạn sẽ đạt giải Oscar tài năng mất, bát thân từ giờ thôi bạn mày. Quân cũng đần mặt rồi vỗ đùi nói đầy ngạc nhiên nhưng trong giọng nói đầy vẻ châm chọc nghe thế nó thì cứ ngồi cười còn nhỏ nhi thì cứ ngồi khóc. Im đi, ổn lắm đấy, cô cứ giảng đi, hắn không chịu nổi tạp âm này nhăn mặt lên tiếng khiến nó đang cười chảy nước mắt liền ngừng cười im bặt như chưa hề xảy ra. Kẻ thức thời là kẻ khôn ngoan, còn nhỏ nhi thấy hắn bắt đầu để ý mình thì càng được thể khóc to hơn. Nín, nó thấy mặt hắn ngày càng đanh lại sợ hắn sẽ đánh nhi mất đành nhét kẹo mút vào mồm nhỏ nhi mong nhỏ ngừng phát thanh mặc dù cũng tiếc kẹo đứt ruột. Tôi không cần, cô nghĩ tôi là đứa lên ba ấy mà dỗ kẹo. Nhỏ nhi thấy nó coi mình như một đứa trẻ tức giận ném mạnh kẹo về phía nó. May né được, đứng lên quát nó, thôi đi, nhi, đừng thế nữa, đừng động vào Trang. Dù chỉ một lần, hắn đứng dậy thì thầm vào tai nhi rồi lại ngồi xuống quay sang xem nó thế nào thì thấy mặt nó cứ đần đần thẫn thờ nhìn cái kẹo. Đi tong cái kẹo, không ăn bảo tao một câu. SX, tiền cả mà, nó nhìn cái kẹo nằm lạnh lẽo dưới đất tiếc rẻ. Anh khác quá rồi, trước thế, sau thế, giờ vẫn thế mà kêu khác. Hu hu hu, nhỏ Linh thẫn thờ ngồi phịch xuống ôm mặt khóc nức nở thầm sẽ làm cho anh phải rời xa nó. Mãi mãi, cô giáo thấy thế cũng đành mặc bọn nó thà không quan tâm còn giữ được việc lâu dài. Hay, nói thật đi, mày kiếm đâu ra cái kẹo thế? Linh thấy cái kẹo quen quen liền huýt tay nó hỏi nhỏ. Thì, cái kẹo mày vừa mút giờ vẫn gói giấy để dưới ngăn bàn tí ra chơi ăn tiếp ấy. Hi hi, tí tao mua cái khác đền nhá. Nó thấy mặt Linh thộn ra liền dở giọng nịnh nọt làm hòa. Này vợ, dưới kia đông vui quá, mình ở đây như cách ly ấy, chẳng ăn câu chuyện được ý gì. Hay chuyển đi, Khang nhìn bọn nó cười đùa mà ánh mắt ước ao khuôn mặt trông đến tội quay ra hỏi gì. Chật rồi thay, hay muốn trèo lên cổ bọn nó ngồi. Được vậy hay quá, ha ha, vậy thôi đi nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn chuyển đi tớ ở lại, hén, gì phải bác ngay ý kiến của Khang mặt tỉnh bơ quay đi luôn. Ấy, hay đổi thử với hai bạn nữ bàn bên, nhá, Khang cố vất vát mong được xôm vầy với bọn nó, thử đi, dì cũng muốn được ngồi gần với bọn nó nên nhìn Khang hy vọng. Nhìn gì, vợ gả đổi đi chứ, con trai ai lại? À, ha ha, SX, thôi để chồng, SX, Khang đành phải vác mặt dày quay xuống hỏi đổi chỗ, may là nhờ con nhan sắc mà hai bạn nữ kia mê tít đổi không ngần ngại. Vợ ơi, let go, cả hai chạy một mạch xuống luôn, kéo hai bàn lại thành một chỗ ngồi như sau, đầu tiên là Quân, Khang, Di, Linh, nó, hắn và cuối cùng là Thiên ngồi trong cùng, tất cả đều hài lòng về chỗ ngồi mới, riêng Quân thì nhìn Khang cay đắng ánh mắt hầm hè vì tự dưng ngồi vào giữa chia rẽ chỗ ngồi của anh và Linh, cả lũ đầy đủ nên không bận tâm việc học gì chỉ tập trung nói chuyện, ngày xưa vốn ồn ào nay còn rộn rã hơn. Chỉ tội nhỏ Nhi ngồi khóc thút thít cùng vài đứa con gái ở bên kèm theo lời an ủi giả tạo. Cách chương.